Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện Qua Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 215. Xin được chào Quyền Quang, Sắt Huỳnh, Huyền Lương, Hoàn John. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. À, tập 21 chắc là do lúc nãy mình đánh lỗi, nó bị nhảy chữ đấy ạ. Tí nữa mình sẽ sửa lại sau. Chào Dũng cô đơn nhé. Bây giờ mình xin phép. Còn nếu như lúc nãy có thể là do lúc mình đánh nó bị lỗi nên là nó chưa kịp hiện lên số 5 thôi. Lâm Phàm tiến vào trong sân của Trung Nhu Tĩnh. Trung cô nương, tiền tuyến Tể Quốc chỉ sợ đã chịu không được bao lâu nữa. Còn chúng ta thì thế nào đây? Trung Nhu Tĩnh hai mắt có chút tỏa sáng. Trong hai mắt còn mang theo vài phần vẻ hưng phấn nói. Không chống nổi sao? Cuối cùng là có thể động thủ. Lâm Phàm, ta gần đây căn cứ vũ khí trong tay, thiết kế được không ít chiến lược. Ngài hãy tới nhìn xem. Sau đó Lâm Phàm lại bị Trung Nhu Tĩnh lôi kéo phân tích một đống lớn chiến lược cô đã chuẩn bị xong. Trong khoảng thời gian này, Trung Nhu Tĩnh một mực nghiên cứu những súng ống vũ khí kia, cuối cùng đã phát huy được tác dụng. Sau khi nói xong, Trung Nhu Tĩnh cảm khái nói, những vật này sẽ khiến cho toàn bộ thế giới phải run sợ. Bên trong Sơn Môn Trường Hồng Kiếm Phái, bốn vị tuyên chủ của Thánh Điện đang ngồi cùng một chỗ. Phía dưới bọn hắn, Tẩy Hoàng Tưởng Minh Phó đứng đó. Đám người nghe Trần Bình Nghĩa thuật lại mọi chuyện phát sinh ở tiền tuyến, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tưởng Minh Phó giờ phút này cũng không dám nói thêm gì. Hắn cúi đầu trong lòng cũng thất kinh. Không nghĩ tới, Triệu Lệnh Hành chết rồi, cùng nhau tống táng 500.000 đại quân Tể Quốc. Sau khi nghe xong, tuyên chủ Phương Dân Chấp nhịn không được mở miệng nói. Triệu Lệnh Hành quá mức chủ quan, nếu không thu lưu đại quân thứ 5 cùng đại quân thứ 9 của chủ quốc, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, đã không bị Phương Tiến lừa. Nếu như vậy, Phương Tiến cùng 400.000 đại quân chẳng phải là sẽ chết vô ích hay sao? Bên cạnh Trần Bình Nghĩa lắc đầu nói, chúng ta nói những chuyện này cũng là mã phậu, hậu pháo. Lúc ấy, hai người kia cầm đầu của Phương Tiến đã tới quy hàng, ai có thể là sẽ có vấn đề chứ? Trần Bình Nghĩa thở dài một hơi nói, bây giờ phía trước chuyển đến chiến báo. Mặc dù 500.000 đại quân bị giết sạch, nhưng 2 triệu đại quân của chủ quốc tử thương cũng gần 900.000. Sức chiến đấu cũng chỉ còn có 1.100.000 đại quân. Tướng quân Triệu Lệnh Hành cùng 500.000 đại quân giải quyết hết trọn vẹn 900.000 binh mã. Trần Bình Nghĩa lúc này trầm giọng nói, nếu như hắn nguyện ý đi theo ta thoát khỏi chiến trường, tiếp tục vận dụng 500.000 binh mã còn lại, Tề quốc ta cũng chưa chắc là không thể thắng được. Trần Bình Nghĩa trước đây, dù sao cũng thiếp thân bảo hộ Triệu Lệnh Hành, cũng hiểu được đủ loại kiến thức thủ đoạn của Triệu Lệnh Hành. Biết rõ trên chiến trường, bản lĩnh tướng lĩnh chênh lệch đối với chiến cuộc sẽ có tính quyết định. Bây giờ Chu quốc bên kia Phương Tiến đã chết, cho dù là một vị tướng lĩnh mới nhậm chức, uy tín cùng bản thân đối với cục diện chiến đấu sức phán đoán các phương diện đều khó mà cùng Triệu Lệnh Hành có thể so sánh được. Đáng tiếc, Triệu Lệnh Hành là đổ đầu gỗ, không nguyện ý rời đi, cứ nhất định phải lưu lại để chịu chết. Đương nhiên, Trần Bình Nghĩa đối với cách làm của Triệu Lệnh Hành, trong lòng cố nhiên là tức giận, phẫn nộ, nhưng cũng rất khó trách cứ được Triệu Lệnh Hành. Triệu Lệnh Hành là anh hùng, bất kể ra sao, trong nội tâm hắn vẫn rất coi trọng. Hiện tại, Chu quốc bên kia còn có 100.000 đại quân, mà chúng ta bên này chỉ có 500.000 nhân mã. Tề Hoàng Tưởng Minh Phó khẽ nhíu mày. Ta gần đây đã để tướng lĩnh từ trên xuống dưới, bắt đầu quên gia đình hoặc là trưng binh của bản thân. Tưởng Minh Phó bây giờ cũng phát động trên dưới triều đình, để các phương diện đều giao ra một bộ phận gia đình. Dù sao, gia đình của bọn họ đều là thân thủ không tầm thường, thậm chí không ít người vốn là người ở trong quân ngũ. Nhưng cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng, võ tướng trên dưới triều đình văn ẩn đều quan sát. Quân Chu quốc thật sự tới gần Tề Kinh, cả nhà bọn hắn cũng đều phải dựa vào gia đình hộ vệ, mang theo gia sản đảo mệnh. đây chính là đồ vật bảo mệnh cả gia đình mình. Về phần người bình thường tham quân nhập ngũ cũng không dễ dàng như vậy. Chủ yếu là gần đây, các nơi tể quốc đều đã bắt đầu phát suy tể quốc, nói tiền tuyến đã đại bại. Đại tướng quân Triệu Lệnh Hành đã chết trên sa trường. Hiện tại đi tham quân cũng chỉ là ra tiền tuyến chịu chết. Bách tính bình dân, có mấy ai có thể không sợ sinh tử bảo vệ quốc thổ đây? Những người này trên căn bản không trông cậy được. Hoa Vô Cực trầm mặt, một trận chiến này cho dù là thế lực thánh điện trong tay bọn họ cũng tổn thất khá lớn. Địa tiên cảnh cao thủ tổn thất hơn 30 người, giải tiên cảnh cao thủ 60-70 người, thậm chí là hai thiên tiên cảnh phó tuyên chủ đều không thể còn sống từ trăm vạn đại quân chạy ra. Tổn thất vô cùng lớn. Hai. Hoa Vô Cực hít sâu một hơi, nheo cặp mắt lại nói. Bây giờ tìm trong hàng tướng lĩnh một người tướng lĩnh tương đối ưu dị, đảm nhiệm chủ tướng, đem 500.000 đại quân toàn bộ lên tường thành phòng thủ tác chiến. Chính diện cùng trăm vạn đại quân đánh, địch nhân nhiều hơn mình gấp đôi, nghĩ muốn thắng quả thật là quá khó khăn. Chỉ có thể dựa vào tường thành kiên cố. Tưởng Minh Phó cung kính gật đầu, nhìn Hoa Vô Cực phía trước nói. Hoa tuyền chủ tuyên là như vậy, cũng không ngăn cản được bao lâu. Chuyện này chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, ngài lui ra trước đi. Nói xong, Hoa Vô Cực khoát tay áo, để Tưởng Minh Phó tạm thời lui trước. Hắn lui ra về sau, trưởng môn cung Cao Hàn của Trường Hồng kiếm phái từ bên ngoài đi vào. Bốn vị tuyền chủ tìm tới ta có chuyện gì vậy? Cung Cao Hàn thi lễ một cái hỏi. Trong lòng của hắn cũng có phần không thoải mái. Từ khi thánh điện chạy tới, mình ở Trường Hồng kiếm phái cũng hoàn toàn không có địa vị. Mình ngẫu nhiên còn phải hướng chỗ này để thỉnh an. Mỗi lần nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền sẽ có một trận bất đắc dĩ. Hoa Vô Cực lúc này mở miệng nói. Bây giờ cục diện tề quốc, ngài nói nếu như đi tìm Lâm Phàm, hắn có ra tay giúp chúng ta không? Nghe thấy Hoa Vô Cực nói vậy, Cung Cao Hàn trên mặt tự nhiên là toát ra thần sắc không dám tin. Không chỉ là hắn, bên cạnh Phương Dân Chấp, Trần Bình Nghĩa cùng Miêu Vân Sơn cũng như vậy. Cung Cao Hàn tự nhiên không cần nhiều lời, hắn cũng không cho rằng Lâm Phàm ở thời điểm này sẽ ra tay giúp bọn hắn. Dù sao Trường Hồng kiếm phái cùng Lâm Phàm đã từng có không ít mâu thuẫn. Còn Phương Dân Chấp cùng Trần Bình Nghĩa cũng không cần phải nói nhiều. Lúc trước, bọn hắn đã vụng trộm chạy trốn. Hiện tại nếu như chạy tới cửa để mong Lâm Phàm ra tay giúp, chỉ dạy cũng không có mặt mũi. Miêu Vân Sơn mặc dù kinh ngạc khi Hoa Vô Cực nói như vậy, nhưng trong lòng cũng ngầm tự đắc ý. Còn tốt, chân mình đạp ra hai thuyền. Cho dù tể quốc bên này xong đời, hắn cũng có thể chạy tới Yến Quốc theo Lâm Phàm tiếp tục hỗn. Hắn không khỏi cảm khái. Chính mình lúc trước có dự kiến, không triệt để đầu nhập vào bên này. Công Cao Hàn lúng túng nở nụ cười nói. Hòa tuyền chủ, ta cho rằng khả năng Lâm Phàm sẽ ra tay trợ giúp, nhưng chỉ sợ là rất nhỏ. Hắn nhìn Hoa Vô Cực trên mặt thần sắc mong đợi. Công Cao Hàn nhịn không được hỏi. Hòa tuyền chủ không phải muốn để ta đi Yến Quốc, mời Lâm Phàm qua đây hỗ trợ chứ? Thông minh! Hoa Vô Cực cười ha hà gật đầu nói. Cung Cao Hàn nghe thấy vậy, vội vàng xua tay nói. Hòa tuyền chủ, ta lúc đầu cùng Lâm Phàm có không ít mâu thuẫn, nhiều lần muốn đưa hắn vào tử địa. Ta tiến đến gặp hắn, sợ là có đi mà không có về. Bây giờ Cung Cao Hàn nào dám đi trêu chọc Lâm Phàm? Trước kia, Lâm Phàm ở trước mặt hắn, mặc hắn làm thịt tiểu nhân vật. Nhưng bây giờ Lâm Phàm trong tay cầm thế lực đã cách xa so với Cung Cao Hàn. Những năm qua, hắn đều tận lực trốn tránh Lâm Phàm, miễn để bị hắn trả thù. Chạy đến trước mặt Lâm Phàm, đây chẳng phải là tự mình chuốc lấy cái chết hay sao? Hoa Vô Cực nghe thấy vậy, khẽ nhíu mày nói. Nhưng trước mắt, trừ ngài ra cũng không còn ai thích hợp. Lúc này Cung Cao Hàn nói, Hoa tuyền chủ có chỗ không biết, còn có một người thích hợp hơn đảm đương nhiệm vụ này. Đó chính là sư thúc của ta, Liên Tu Tề. Lúc trước, Lâm Phàm từng bái ông ấy làm thầy. Hoa Vô Cực vừa nghe thấy vậy liền nhíu mày. Trường Hồng kiếm phái các ngươi, còn có người từng thu nhận Lâm Phàm làm đồ đệ sao? Không sai, Cung Cao Hàn đáp. Lúc trước Trường Hồng kiếm phái phát giác được Lâm Phàm có Thục Sơn kiếm quyết cực kỳ chính tông. Nghĩ muốn ép hỏi ra kiếm quyết của hắn, sau đó liền để Lâm Phàm bái sư thúc Liên Tu Tề làm tu vi, làm vi sư. Công Cao Hàn đơn giản đem chuyện lúc trước nói ra. Nghe những điều này, Hoa Vô Cực trên mặt toát ra ý cười. Đã như vậy, hãy để vị Liên Tu Tề này đi Yến Quốc một chuyến đi. Hoa Vô Cực trầm giọng nói. Trong hoàn cung chủ quốc, Chu Hạo Hãn cùng Chu Hoàng Chu Minh Chí ngồi ở cùng một chỗ. Hoàng Bình lúc này đang quỳ gối trước mặt hai người bọn họ, thuật lại tình hình tiền tuyến Triệu Lệnh Hành cùng 500.000 đại quân bị tiêu diệt. Hoàng Bình liền hạ lệnh 100.000 đại quân nghỉ ngơi chỉnh đốn, xử lý chiến trường. Còn hắn thì ngựa không ngừng vó, chạy về Hoàng Cung Chủ Quốc, hướng Chu Hạo Hãn cùng Chu Minh Chí báo cáo tình hình. Nghe Hoàng Bình kể rõ quân tình tiền tuyến, hai người nghe nói 2 triệu đại quân bị đối phương dùng tình báo vây ở huyện Tây Sơn. Sau đó, Hoàng Bình còn nói Phương Tiến không tiếc dùng đầu của mình, cùng tính mạng 400.000 đại quân để được tín nhiệm của Triệu Lệnh Hành, lúc này mới đánh bại được đối phương. Mặc dù bên ngoài xem xét, chuyện này trách nhiệm vốn là thuộc về Phương Tiến. Nhưng Phương Tiến là đại tướng quân, tiền tuyến dù xảy ra bất cứ chuyện gì, nếu như có một viên thiên thạch rơi xuống, không cẩn thận đem 2 triệu đại quân đập chết, đó cũng vẫn là trách nhiệm của Phương Tiến. Nhưng lúc này, hai người còn có thể nói gì nữa đây? Phương Tiến vì cứu đại quân ra mà đã dùng đầu của mình để được tín nhiệm của Triệu Lệnh Hành. Hai, Phương đại tướng quân. Chu Minh Chí nặng nề thở dài một hơi, trên mặt mang mấy phần vẻ cảm khái. Phương Tiến dù sao cũng là một tay Chu Minh Chí đã để bạt. Bây giờ chiến vong, tự nhiên là có mấy phần cảm khái trong đó. Hoàng Bình là Phương đại tướng quân, để ngươi làm đại tướng quân lâm thời. Như vậy, ngươi đối với việc ứng cử đại tướng quân có kiến nghị gì không? Chu Hạo Hãn mặt không thay đổi hỏi. Trong lòng Chu Hạo Hãn, một trận chiến này quả thực là đại bại. 2 triệu đại quân cố nhiên là tiêu diệt 500.000 nhân mã cùng Triệu Lệnh Hành. Nhưng mình cũng tổn thất 900.000 người. Đây quả thực là đại bại. Thậm chí, nếu như không phải Phương Tiến cuối cùng dùng đầu của mình ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ 2 triệu đại quân đều sẽ chết tại huyện Tây Sơn. Nhưng Chu Hạo Hãn cũng khó có thể nói thêm được gì nữa. Người đều đã chết, Phương Tiến trong quân đội rất được lòng người. Hiện tại không nói thêm cái gì, cũng chỉ là không duyên cớ đắc tội những người tướng lĩnh kia mà thôi. Tiên Hoàng bệ hạ, thần... Hoàng Bình chần chừ một lát rồi nói. Thần cũng không có đề cử gì, chỉ vị đại tướng quân xin hai vị bệ hạ thương lượng định đoạt, thần không dám nói bừa. Bất kể thế nào, chỉ vị đại tướng quân không thể nào rơi trên người Hoàng Bình. Chủ quốc chính là đại quốc có ngàn năm lịch sử, không biết bao nhiêu danh môn võ tướng thế gia lưu truyền tới nay. Chỉ vị đại tướng quân là chuyện gia tộc có chút lớn tranh đoạt. Còn Hoàng Bình, trước đây chẳng qua là một phụ tá tùy tùng của Phương Tiến, nào có tư cách mà ngồi lên. Được, trong lòng ta ngược lại, có mấy chỗ nhân tuyển. Chu Minh Chí gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói ra mấy người để chọn. Phương Tiến dù chết, nhưng nhân tài Chu Quốc xuất hiện lớp lớp, vẫn có thể rất dễ dàng tìm tới người thay thế. Không nghĩ tới lúc này, Chu Hạo Hãn thản nhiên nói. Ta thấy Hoàng Bình cũng không tệ. Phương Tiến ánh mắt chắc tuyệt trên chiến trường. Lúc trước, nếu để Hoàng Bình đảm đương đại tướng quân lâm thời, tự nhiên là có thâm ý khác. Theo như ta thấy, hãy cứ để Hoàng Bình đi. Chu Minh Chí lúc này lông mày lập tức nhíu lại. Hắn thật sâu nhìn Chu Hạo Hãn liếc mắt nói. Lão Tổ Tông, theo ta thấy, bằng không lại quan sát tiếp. Bây giờ Chu Quốc chúng ta có không ít tướng lĩnh chắc tuyệt ở chiến trường. Không cần phải vội vã như vậy. Hơn nữa Hoàng Bình trước đây chỉ là mưu sĩ của Phương Tiến. Đảm đương chi vị đại tướng quân, chỉ sợ khó mà phục chúng. Hoàng Bình lúc trước chính là mưu sĩ của Phương Tiến, cũng không phải là kẻ ngu. Tương phản, hắn là người cực kỳ thông minh. Giờ phút này, hắn phía sau lưng có chút rợn cả tóc gáy. Theo lý thuyết, 2 vị bệ hạ này ý kiến hẳn là sẽ thống nhất, hoặc là nói, cho dù có ý kiến khác, hẳn là cũng sẽ tránh đi những người khác để trao đổi riêng. Nhưng bây giờ bộ dáng toát ra như vậy, Hoàng Bình lại hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Chu Hạo Hãn, mặc dù đã từng là hoàng đế của Chu Quốc, nhưng dù sao cũng đã biến mất mấy trăm năm. Bây giờ đột nhiên quay lại, 2 vị bệ hạ, ai cao ai thấp đây? Chu Hạo Hãn tuy là thánh cảnh cường giả, nhưng cả triều văn võ, bao gồm tướng lĩnh trong quân, đều là người của Chu Minh Chí. Giờ phút này, ông ta nói là để cử mình trở thành đại tướng quân, chẳng bằng nói là không muốn để những tâm phúc của Chu Minh Chí tiếp tục chiếm cứ chi vị đại tướng quân hay sao? Nghĩ tới đây, Hoàng Bình trong lòng ngay từ đầu có chút run sợ. Hai vị bệ hạ này tranh đấu, mình bị cuốn vào, phần lượng gánh cũng không được. Đây là một vòng xoáy khủng bố, mình ở trong đó sẽ dễ dàng bị thịt nát xương tan. Nhưng sau đó, Hoàng Bình trong lòng cũng ẩn ẩn có chút chờ mong. Nếu Chu Hạo Hãn bệ hạ giúp mình tranh đoạt đạt được chi vị đại tướng quân thật, vậy chẳng phải là... Nghĩ tới đây, Hoàng Bình trên mặt cố nhiên không có toát ra bất luận thần sắc nào, nhưng tâm tư vẫn rất chờ mong. Ta thấy Hoàng Bình không tệ, Chu Hạo Hãn lúc này ha hả nói. Chu Hoàng bệ hạ, theo ngài thì sao đây? Chu Hạo Hãn thái độ kiên quyết như vậy, nếu trở mặt thật thì thế nào? Chuyện này... Vẫn chờ lúc triều hội, cả triều văn võ cùng nhau thương nghị đi. Chu Minh Chí ho khan một tiếng nói. Ta gần đây thân thể không được khỏe, sẽ về nghỉ ngơi trước. Nói đoạn, Chu Minh Chí liền đứng dậy rời đi. Chu Hạo Hãn nhau mắt lại, cả triều văn võ cùng nhau thương nghị sao? Cả triều văn võ đều là người của ngươi, kết quả còn dùng được nữa hay sao? Chu Hạo Hãn dù sao cũng từng là người chấp trưởng đại quyền, bây giờ lại trở thành thánh cảnh cường giả. Nhưng trở lại hoàng thất Chu Quốc, cảm giác tất cả cùng mình lúc làm hoàng đế đã không còn giống nhau. Mặc dù tất cả mọi người vẫn dựa theo quy cách đối đãi hoàng đế bệ hạ để đối đãi với mình, nhưng hắn có thể cảm giác được vô cùng khách khí. Nghĩ muốn đủ lực lượng vẫn là tự mình nắm giữ quyền thế nhất định. Nhưng toàn bộ triều đình Chu Quốc từ trên xuống dưới đều là người của Chu Minh Chí, như là một khối thùng sắt. Mình dù sao cũng là tiên hoàng bệ hạ, cũng không tốt vạch mặt đi mời chào những tâm phúc kia của Chu Minh Chí. Bây giờ vị trí đại tướng quân của Chu Quốc xuất hiện, hắn tự nhiên là muốn tranh thủ một phen. Hoàng Bình, người này không tệ. Chu Hạo Hãn cười ha hà khen một câu. Yên tâm, vị trí đại tướng quân, ta sẽ nghĩ biện pháp tranh thủ cho ngươi. Phương Tiến tướng quân an bài ngươi làm đại tướng quân lâm thời, chẳng lẽ không có dụng ý gì hay sao? Hoàng Bình chính là người thông minh, hắn vội vàng quỳ xuống nói. Phương Tiến, đại tướng quân trước khi chết đã từng chính miệng nói với thần, nghĩa muốn đánh bại tứ quốc, Tề, Yến, Khương, Ngô, nhất định phải để thần làm đại tướng quân mới có thể ổn thỏa. Mặc kệ Phương Tiến có từng nói như vậy thật hay không, bây giờ hắn đã chết. Không thể nào tra ra được. Nhưng Hoàng Bình lại biết dạng tư lịch của mình, nghĩ muốn cạnh tranh đến vị trí đại tướng quân, nhưng phải có một mánh lưới, bằng không tiên hoàng bệ hạ nghĩ muốn thao tác cũng đau đầu. Quả nhiên, Chu Hạo Hãn nở nụ cười, ám đạo tiểu tử này thông minh. Hắn lúc này nói, thì ra Phương Tiến đại tướng quân đã nói như vậy sao? Ngày mai trên triều đình, khanh hãy đem di ngôn của Phương Tiến đại tướng quân ở trước mặt mọi người nói ra. Phương Tiến đại tướng quân vì Chu Quốc chúng ta, không tiếc tính mạng của mình. Ta tin tưởng câu nói này của ông ta hẳn là có mấy phần ý. Vâng. Hoàng Bình tâm tình bành trướng, cũng mang theo vài phần vẻ kích động. Nếu thần có thể trở thành đại tướng quân, tất sẽ cúc cung tận tụy đến chết mới dừng. Phải biết, đại tướng quân Chu Quốc cũng không chỉ là 1 triệu đại quân Tể quốc trước mặt, còn có 3 triệu đại quân đang phòng thủ lấy Yến quốc, Khương quốc, Ngô quốc, tất cả có 4 triệu đại quân. Hoàng Bình từ trước tới giờ không nghĩ tới mình lại có thể có cơ hội trở thành đại tướng quân. Đã trải qua một trận đại chiến như vậy, bất kể là Chu Quốc hay là Tề quốc đều sẽ tiến vào nghỉ ngơi ngắn ngủi. Song phương cũng đều cần hòa hoãn một chút, sau đó lại bắt đầu trận đại chiến tiếp theo. Nhưng lúc này, thám tử song phương, thậm chí gián điệp nước khác đều điên cuồng hoạt động điều tra tình báo. Nam Chiến Hùng trong khoảng thời gian này cũng bận rộn. Ngược lại là Lâm Phàm, mỗi ngày lại thảnh thơi như người không có việc gì. Ngẫu nhiên đọc sách, sau đó cùng Trung Như Tĩnh trò chuyện một chút. Lại thỉnh thoảng đi chỗ của Bạch Long cùng Hoàng Tiểu Võ đang phụ trách để thị sát tình hình. Sau đó đi Thương Kiếm Phái sư phụ cùng sư nương. Mỗi ngày rảnh tới mức hình như hắn đã trở thành người dư thừa. Một hôm, Lâm Phàm đang ở Thương Kiếm Phái cùng giúp Vân Hạc uống trà nói chuyện. Đột nhiên người trong phủ đi tới. Đại nhân, có một người của Trường Hồng kiếm phái, tự xưng là sư phụ của ngài, nói là muốn gặp ngài. Sư phụ? Lâm Phàm khẽ ngẩn người. Dương Vân Hạc ngồi đối diện chừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu tử thối, ta phát hiện con không chỉ khắp nơi kết bái huynh đệ, lại còn ưa thích khắp nơi bái sư phụ. Lâm Phàm lúc này nhớ ra điều gì cười đáp. Sư phụ, con về trước một chuyến, có gì sẽ nói chuyện với người sau. Nhắc tới Trường Hồng kiếm phái, lại thêm hai chữ sư phụ, Lâm Phàm tự nhiên là hiểu người tới là ai. Cũng không lâu sau, Lâm Phàm liền về tới phủ Cái Thế Hầu, đi tới phòng khách. Lúc này, Liên Tu Tề đang ngồi ở bên trên ghế, khẽ nhíu lông mày. Sư phụ! Lâm Phàm cung kính hô. Tôn sư trọng đạo cũng là một trong những ưu điểm của hắn. Lúc trước, mặc dù bái là môn hạ của Liên Tu Tề, thì vì bảo mệnh, nhưng sư phụ vẫn chính là sư phụ. Huống chi, Liên Tu Tề đối với hắn cũng không tệ, hơn nữa còn cùng cha Lâm Phàm có quan hệ rất sâu. Tiểu tử này bây giờ đúng là uy phong. Liên Tu Tề nhìn bộ dáng của Lâm Phàm cũng có chút vui mừng nói. Lúc trước còn phải bái ta làm thầy để bảo mệnh, vậy mà bây giờ đã trở thành đại nhân vật ở Cô Lôn Vực. Lâm Phàm liên tục nói không dám. Sư phụ, lần này người tới đây là người của Thánh Điện để người qua đây sao? Muốn người tới tìm con để cầu viện binh à? Liên Tu Tề đột nhiên qua đây còn có thể là chuyện gì nữa chứ? Liên Tu Tề vốn ẩn lui tại Trường Hồng kiếm phái, không có tình huống đặc biệt, trên cơ bản cũng sẽ không rời núi. Lần này qua đây, Lâm Phàm nghĩ tới cũng chỉ có nguyên nhân như vậy. Đã để người đoán được, người đáp ứng phái viện bi sao? Liên Tu Tề gật đầu nói, người không cần phải cố kỵ ta, nên làm gì thì cứ làm. Ta tuổi đã cao, tuy như người không đáp ứng, bọn hắn cũng sẽ không làm cho ta khó xử. Sư phụ tạm thời ở lại chỗ này đã. Lâm Phàm lúc này nói, về phần viện binh chỉ sợ là khó. Điều động viện binh cho Tề quốc, Lâm Phàm lúc trước cũng đã từng cân nhắc. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc kệ lúc trước mình và Trường Hồng kiếm phái có mâu thuẫn ra sao, nhưng bây giờ địch nhân trước mắt mọi người đều là Chu quốc, tự nhiên có tiền đề để hợp tác. Nhưng Lâm Phàm về sau cẩn thận suy nghĩ lại thôi. Nguyên nhân chủ yếu bởi vì vấn đề cung ứng tiếp tế. Lúc Tề quốc tác chiến, súng ống đạn dược tiếp tế là một đại vấn đề. Coi như điều động trợ giúp, tối đa cũng chỉ có thể là ngàn người tác chiến. Tuy có kỳ hiệu, nhưng nghĩ muốn thay đổi chiến cuộc cũng rất khó khăn. Thôi được rồi, lời nói ta đã mang đến, cũng không cần phải đi. Liên Tu Tề cười ha hả nói xong, cũng muốn đứng dậy rời đi. Lâm Phàm nhìn thấy vậy vội vàng nói. Sư phụ, bây giờ người về Tề quốc sẽ rất nguy hiểm. Hay là hãy ở lại đây, Trường Hồng kiếm phái cũng không dám tới cưỡng ép ngài. Huống chi, Liên Tu Tề thật sự muốn lưu lại Yến quốc. Công Cao Hàn chỉ sợ cũng sẽ không ngoài ý muốn, cũng sẽ không phái người đến đòi người. Lâm Phàm bây giờ thế lực lớn không nói, Liên Tu Tề lưu tại Trường Hồng kiếm phái cũng chẳng có tác dụng gì. Liên Tu Tề lúc này lại lắc đầu đáp. Yến quốc cố nhiên là không tồi, nhưng ta sinh ra chính là người của Trường Hồng kiếm phái. Coi như Trường Hồng kiếm phái thật sự bị hủy diệt, chết ở Trường Hồng kiếm phái cũng là nơi quy tụ không sai. Liên Tu Tề lúc này cười nói. Ta đã lớn tuổi rồi, sinh tử cũng nghĩ thoáng rất nhiều. Ngươi không cần phải nói gì thêm, cứ như vậy đi, ta về đây. Sư phụ! Lâm Phàm nhíu mày, muốn cưỡng ép để Liên Tu Tề lưu lại. Nhưng sau đó hắn lắc đầu từ bỏ đi suy nghĩ. Mỗi người đều có ý nguyện của mình, như Triệu Lệnh Hành cùng với Hoàng Thiến Ngọc. Không thể dùng ý nghĩ của mình chi phối ý nguyện của người khác. Nhìn Liên Tu Tề rời đi, Lâm Phàm trầm mặc một lát, sau đó đi tới chỗ ở của Trung Nhu Tĩnh. Trung cô nương có ở đây không? Lâm Phàm đi tới ngoài cửa, gõ gõ cửa. Cũng không lâu sau, Trung Nhu Tĩnh mở cửa nói. Lâm Phàm, ngài tiến đến ngồi đi, có việc gì vậy? Ta đến để hỏi một chút, chúng ta có khả năng trợ giúp được Tề quốc không? Lâm Phàm lúc này hỏi. Nghe thấy vậy, Trung Nhu Tĩnh ngẫm nghĩ nói. Trợ giúp Tề quốc? Chiến lược này mà nói quả thực không tệ. Nhưng nếu điều động quân đội tiến về trợ giúp, Chu quốc sẽ điều động 100 vạn đại quân ở bên cạnh tại Yến quốc động thủ. Chu quốc tại 3 nước, Yến, Khương, Ngô đã phái 100 vạn đại quân, chính là muốn đạt tới mục đích chiến lược này. không để cho các nước khác tùy tiện trợ giúp. Trùng Nhu Tĩnh suy tư một phen rồi nói, huống chi điều động quân đội cổ quái kia tiến về tác chiến cũng không có bất cứ ý nghĩa nào, sẽ sớm bại lộ bí mật vũ khí của chúng ta. Hơn nữa, hiệu quả rất có hạn. Những súng ống này cố nhiên lợi hại, nhưng nhất định phải ở trên trận địa có công sự phòng ngự kiên cố mới có thể phát huy được hiệu quả. Nếu ở khu vực trống trải, hai lần công kích của kỵ binh cũng xong xuôi. Trùng Nhu Tĩnh lúc này hỏi, mà làm sao ngài đột nhiên lại nhớ tới việc này? À, vừa rồi có khách nhân đến là sư phụ ta ở trường Hồng Kiếm Phái. Lâm Phàm lúc này cười đáp, đương nhiên, ta cũng không phải là bởi vì ông ta đến mới nghĩ tới việc trợ giúp Tề Quốc. Chỉ là muốn hỏi khả năng này, nếu có thể đem đến chiến trường Tề Quốc đánh lên, tự nhiên là tốt nhất, sẽ không để bất tính Yến Quốc trôi dạt khắp nơi. Trên triều đình Chu Quốc, giờ phút này, cả triều văn võ đại thần đều đứng bên trong. Bọn hắn nhao nhao chấp giọng thì thào, không biết là đang thảo luận vấn đề gì. Sau đó, hai người chậm rãi từ bên cạnh đi tới. Lúc này trên triều đình, trưng bày hai thanh long ỷ. Mặc dù Chu Hạo Hãn mấy trăm năm trước cũng đường đường chính chính là hoàng đế, hơn nữa ẩn nhẫn mấy trăm năm thành thánh cũng là vì đại nghiệp của Chu Quốc. Hai long ỷ này, Chu Hạo Hãn cùng Chu Minh Chí, một trước một sau đều cùng ngồi xuống. Sau đó, đông đảo đại thần nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Chu Minh Chí phất phất tay nói, được rồi, lần này tảo triều chắc hẳn mọi người cũng đều biết có một tin. Tin tức của tiền tuyến, các người hoặc là ít nhiều có được nghe một chút. Phương Tiến đại tướng quân đã bỏ mình, quân không thể một ngày không có chủ soái, cho nên cần mau chóng đề cử đại tướng quân mới. Nghe thấy vậy, phía dưới võ tướng trong trận doanh lập tức có chút nóng lên. Giờ phút này một võ tướng nói, bẩm hai vị bệ hạ, thần đề cử Khải Minh Hầu đảm đương nhiệm vụ này. Khải Minh Hầu trong quân đội uy vọng, mặc dù hơi kém Phương Tiến đại tướng quân mấy phần, nhưng trong quân từ trên xuống dưới vẫn là công nhận hắn. Khải Minh Hầu đứng ra phía trước, che mặt không khỏi hiện ra một vệt nụ cười. Loại chuyện này, nếu mình tiến lên tự tiến cử, cũng có chút mất điểm, cần phải có người phía dưới nói ra. Nhưng Khải Minh Hầu cũng thật là một trong đại lão trong quân ở Chu Quốc. Phương Tiến chết đi, hắn đảm đương đại tướng quân cũng là hợp tình hợp lý. Đúng lúc này, một tướng lĩnh quân đội đứng ra nói, bệ hạ, thần đề cử tướng quân Trần Minh. Bệ hạ, thần đề cử tướng quân Hồ Bình Chí. Họ Khu, Hồ Bình Chí có tư cách làm đại tướng quân sao? Biến sang một chỗ. Võ tướng không có vẻ nho nhã quy củ nhiều như quan văn. Biết rõ vị trí đại tướng quân có thể đứng đầu cực kỳ quý hiếm, không xuất thủ nhanh thì sẽ bị nhà khác cướp mất. Bên cạnh đám quan văn nhìn thấy vậy, từng người nhịn không được khẽ lắc đầu. Nếu đổi lào quan văn bọn hắn, có người đề cử, trước tiên cần phải trì hoãn, biểu thị mình thanh liêm, phẩm chất cao nhã không tranh quyền thế. Sau đó dưới đa số đồng liêu khuyên can, bất đắc dĩ mới đứng ra đảm nhiệm chức quan này. Lúc này mới phù hợp với lễ nghi, còn về phần đám võ tướng kia, lúc này hành động quả thực là lỗ mãng. Lập tức trên triều đình, từng võ tướng tranh đến hồng quang đầy mặt, đều là quân nhân. Nếu như không phải là trên triều đình, chỉ sợ đều đã đứng dậy động thủ. Đương nhiên, phía trên Chu Minh Chí cùng Chu Hạo Hãn, hai người lại rõ ràng tới hung ác. Phía dưới đám võ tướng này, tuy là quân nhân, nhưng có thể đứng trên triều đình, đều không phải là người thô kệch. Giờ phút này, làm bộ tranh đến bể đầu chảy máu, chỉ là muốn để Chu Minh Chí, để cho người mình đề cử trở thành đại tướng quân mà thôi. Để ai trở thành đại tướng quân thật ra là thứ yếu. Chu Minh Chí thấy cảnh tượng này, trong lòng có chút hài lòng, nhịn không được nhìn Chu Hạo Hãn bên cạnh, thầm nghĩ, Từ Lịch Hoàng Bình, nếu đưa ra để hắn làm đại tướng quân, chỉ sợ đám võ tướng này lập tức sẽ trở mặt, cũng không cần mình phải mở miệng phản đối. Lão Tổ Tông, ngài cũng đã nhìn thấy, đám người này có chút kiêu căng khó thuần, nghĩ muốn để cho Hoàng Bình đảm đương vị trí đại tướng quân, chỉ sợ có chút khó đây. Chu Minh Chí dừng một chút nói tiếp. Đám võ tướng này, đến lúc đó tập thể phản đối, coi như cưỡng ép để Hoàng Bình làm đại tướng quân. Phía trước những võ tướng này, dù chưa ở tiền tuyến, nhưng từng người lại đối với hơn 4 triệu tướng sĩ. Binh sĩ ở tiền tuyến có lực ảnh hưởng cực lớn. Hoàng Bình! Chu Hạo Hãn giờ này liền lớn tiếng nói. Đứng ra, nói ra một chút trước khi Phương Tiến đại tướng quân chết đã từng nói gì với ngươi. Nguyên bản đang ồn ào trên triều đình, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về hướng Hoàng Bình. Hoàng Bình tự nhiên cảm nhận được áp lực trong ánh mắt của những người kia. Hắn tiến lên quỳ xuống nói. Bẩm hai vị bệ hạ, Phương Tiến đại tướng quân lúc sắp chết đã từng nói muốn đánh bại tứ quốc, Tề, Yến, Khương, Ngô, nhất định phải để thần làm đại tướng quân mới có thể ổn thỏa được. Cẩu thí, Hoàng Bình, ngươi là cái thá gì? Bàn luận về vai vế, luận đến ngươi sao? Lập tức, trong quân có võ tướng trực tiếp mắng. Cút xuống! Nếu Phương Tiến còn sống, đám võ tướng này tất nhiên sẽ vô cùng khách khí đối với Hoàng Bình. Bây giờ Phương Tiến đã chết, Hoàng Bình không có bất cứ chỗ dựa nào. Giờ phút này còn mở miệng muốn vị trí đại tướng quân. Sợ là hắn đã bị mất trí. Khải Minh Hầu khẽ nhíu mày. Người ở chỗ này, hắn bất kể là uy vọng hay là các phương diện, đều là người có hy vọng nhất trở thành đại tướng quân. Giờ phút này, đột nhiên lại chạy tới một tên Hoàng Bình, nghĩ muốn chặn ngang một cước hay sao? Khải Minh Hầu trong lòng mặc dù hơi có bất mãn, nhưng vẫn mang theo vài phần nụ cười hỏi. Hoàng Bình, Phương Tiến thời điểm chết, có nói như vậy hay không? Không cách nào có thể khảo chứng được. Ngươi phải nghĩ cho rõ ràng, đây cũng không phải là việc nhỏ. Vị trí đại tướng quân ngồi có thể ngồi yên sao? Có thể an quân tâm tứ phương hay sao? Hoàng Bình trầm giọng nói, tại hạ có nắm chắc. Khải Minh Hầu khẽ nhíu mày, 4 triệu đại quân chính là tâm huyết của Chu Quyết ta. Không biết đã bao nhiêu năm tích lũy được, chỉ một mình ngươi nắm chắc, liền đem 4 triệu đại quân giao cho ngươi. Điều này không khỏi quá trẻ con. Huống chi, 2 triệu đại quân nghe nói là bởi vì ngươi mới bị lâm vào khốn cảnh này. Tên gọi là khúc bộ có vấn đề, mà khúc bộ chính là người ngươi đã đề cử cho Phương Tiến đại tướng quân. Khải Minh Hầu có lực ảnh hưởng trong quân đội không nhỏ. Người thân cận bên người, hắn cũng đã ăn. Nguyên bà, hắn cũng không có ý định. Nhưng Hoàng Bình lúc này không biết trời cao đất rộng, muốn cùng hắn cướp đi chi vị đại tướng quân. Còn có việc này sao? Chu Chí Minh nheo cặp mắt lại, trầm giọng nói. Người đâu? Đem Hoàng Bình nhốt lại. Không có lệnh của ta, ai cũng không cho phép thả hắn ra, điều tra rõ ràng mới thôi. Nói đoạn, Chu Chí Minh mới hướng Chu Hạo Hãn nhìn. Lão Tổ Tông, ngài thấy ta làm như vậy, không có vấn đề gì chứ? Chu Hạo Hãn trầm mặt, khẽ gật đầu. Vấn đề, hai vị bệ hạ, thần oan uổng quá, thần không có vấn đề. Lúc trước Phương Tiến đại tướng quân trước khi chết cũng đã nói muốn đánh bại tứ quốc, cần thần làm đại tướng quân, hai vị bệ hạ. Giọng nói của Hoàng Bình từ từ bị lôi đi xa, Khải Minh Hầu giờ phút này cũng lên tiếng. Lúc đầu thần đây tuổi đã cao, cũng không muốn ra chiến trường. Chẳng qua hiện tại Chu Quốc đã thống nhất, thần không thể đổ cho người khác. Hy vọng bệ hạ để cho thần đảm đương chức vụ đại quân, đánh tan tứ quốc. Khải Minh Hầu này cũng trực tiếp đứng dậy, sợ kéo lấy liền sẽ có biến động. Đều là lão du điều ở quan trường, một mình Hoàng Bình, sao dám nhảy ra chức vị tướng quân. Chỉ sợ Chu Hạo Hãn cũng có thủ ý. Chu Chí Minh cũng nhanh đào chém đầy rối. Tốt, Khải Minh Hầu nguyện ý đảm đương chức trách lớn. Như vậy thì khanh tiếp nhận chi vị đại tướng quân của Phương Tiến đi. Lúc này trong nhà giam Chu Quốc, Hoàng Bình vừa bị giam giữ, đang liều mạng kêu oan trong nhà giam. Thần không phải là phản tặc, khúc bộ cùng thần không có quan hệ, thần bị oan uổng. Hoàng Bình không ngừng hướng ra phía bên ngoài kêu, nhưng không người nào nguyện ý phản ứng với hắn. Cũng không lâu sau, hộ vệ bên ngoài đi tới, đem cửa nhà lao mở ra, xoay người nhanh chóng rời đi. Chu Hạo Hãn đi tới cửa cười nói, được rồi, ra đi. Hoàng Bình dường như bắt được cây cỏ cứu mạng. Tiên Hoàng bệ hạ, thần không phải là phản đồ, không cấu kết với địch nhân. Hiện tại, chính là muốn thả ngươi đi ra. Chu Hạo Hãn chắp tay sau lưng nói, ứng cử viên đại tướng quân đã định ra là Khải Minh Hầu. Tiếp tục giam giữ ngươi cũng không có bất cứ ý nghĩa nào, cũng sẽ khó mà làm dễ, sẽ không làm khó dễ ngươi. Nghe thấy vậy, Hoàng Bình ánh mắt nhịn không được toát ra mấy phần ảm đạm. Một người, nếu lúc trước không cho hắn hy vọng thì đã đành. Nhưng trước đây, Hoàng Bình đã nghĩ mình trở thành đại tướng quân của Chu Quốc, nhưng hiện tại, hiện thực lại hung hăng cho hắn một cái tát. So sánh chênh lệch này cũng là cực lớn, tự nhiên để Hoàng Bình cảm nhận được một cảm giác chênh lệch. Nhìn thần sắc của Hoàng Bình, Chu Hạo Hãn mở miệng nói, chuyện này ta cũng không thể dùng sức mạnh, nếu không cả triều văn võ chống lại, sẽ xích mích, chẳng tốt cho ai cả. Ra đi, về sau chưa chắc không có cơ hội. Chu Hạo Hãn trong lòng cũng thở dài một cái. Mình thân là đế vương, từ trên xuống dưới đều là người mình. Bây giờ loại tư vị này để hắn trong lòng sao có thể dễ chịu được. Chu Quốc bên kia truyền đến tin tức đã định ra Khải Minh Hầu sẽ đảm đương trị vị đại tướng quân. Mà Tề Quốc bên này thì để lão tướng thủ hạ trước đây của Triệu Lệnh Hành, Trịnh Nhiễm Bình đảm đương đại tướng quân. Nam Chiến Hùng đứng trong thư phòng, trong tay cầm một phần tình báo, đang thuật lại tình hình hai nước cho Lâm Phàm. Lâm Phàm nghe tin tức, một bên gật đầu rồi nói, hai nước chiến sự cũng không có cái gì tốt để chú ý. Thập Vạn Sơn Lâm bên kia có chuyển tới tin tức gì không? Thập Vạn Sơn Lâm? Nam Chiến Hùng thoáng sửng sốt, sau đó cười nói, ý ngài muốn hỏi Sở Sở cô nương sao? Lâm Phàm lườm hắn một cái rồi nói, hỏi gì thì nói nấy, đừng có nói thừa. Bẩm, Sở Sở cô nương đã tu luyện đến thiên tiên cảnh sơ kỳ, thậm chí đã sắp tới thiên tiên cảnh trung kỳ. Lâm Phàm ngồi trên ghế dựa nói, bên kia mặc kệ cần tài nguyên gì, không tiếc bất cứ giá nào đưa cho Sở Sở, rõ chưa? Vâng, Nam Chiến Hùng gật đầu, hắn sờ lên cằm cười nói, đại nhân, đúng rồi, còn có một việc, ngài hãy xem một chút. Sau đó, hắn cầm một phần tư liệu đưa tới trong tay của Lâm Phàm. Tiếp nhận tư liệu, nhìn nội dung bên trong, Lâm Phàm lập tức khẽ cau mày. Cái này nhìn tới, có chút giống như tin tức ngầm truyền miệng bên trong đường phố. Tể Quốc Kinh, hiện có người thần bí đang khiêu chiến đầu bếp bốn phía các nơi. Nghe nói người này thủ đoạn tàn nhẫn, khiêu chiến một vị đầu bếp, liền ở trong thức ăn đã hạ độc, dẫn đến đối thủ bị độc, liệt giường đã lâu. Lý Trường An. Lâm Phàm trên mặt lập tức nổi lên nụ cười vui vẻ. Tên khốn này lại trở về với nghề cũ. Bên cạnh Nam Chiến Hùng nói, đại nhân, tin tức này cũng không phải là tu sĩ chuyển tin tức, mà là tại cảnh nội Tề Quốc, do bình dân ngày bình thường nói chuyện phiếm đã nghe được. Có muốn ta phái người đi tìm Lý Trường An không? Đem hắn mang tới. Dù sao hiện nay cảnh nội Tề Quốc bình hoang mã loạn. Không cần đâu. Lâm Phàm khoát tay áo nói, ngươi cho rằng Lý Trường An biến mất lâu như vậy, vì sao gần đây lại đột nhiên bắt đầu nghiên cứu nấu ăn chứ? Nam Chiến Hùng liền hỏi, Lâm đại nhân có ý tứ là tiểu tử này 9/10 là tới để đạt thiên tiên cảnh đỉnh, đã đạt tới thiên tiên cảnh đỉnh phong, cảm giác tu luyện đã không còn thú vị, cho nên mới bắt đầu nghiên cứu ẩm thực. Thực lực của người này ta rất rõ ràng, hắn đã đến thiên tiên cảnh đỉnh phong, xem như những tuyên chủ của thánh điện cũng không lấy được tính mạng của hắn. Huống chi, rối loạn như thế này đi nữa, thì một đầu bếp như hắn cũng không có quan hệ, còn có thể làm bị thương hắn được hay sao? Ngược lại, nếu như hắn đưa đến nơi này, mới không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Nam Chiến Hùng gật đầu, cũng cảm thấy Lâm Phàm nói có ý. Lâm Phàm sờ lên mũi, nhìn tin tức Lưới Trường An, nhưng có mấy phần nhớ hắn. Sau đó Lâm Phàm nói, ngài tiếp tục xử lý việc trước mắt, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói đoạn, hắn liền rời khỏi phủ cái thế hầu. Tại một thành thị nhỏ trong cảnh nội Tề Quốc, bách tính hoảng sợ không thể nào chịu nổi. Bên trong thành nhỏ này có 50.000 nhận quân phòng thủ. Nơi này là yếu địa chiến lược. Giờ phút này, toàn bộ bách tính đều thu dọn để chạy khỏi nơi này. Quân đội Tề Quốc cũng không ngăn đón, cũng không thể để người ta lưu lại nơi này chờ chết. Đương nhiên, người rời đi đều phải trải qua kiểm tra ở cửa. Nghèo tới đinh đương vang lên ở bên người thì coi như xong. Chỉ cần có chút tiền tài, đám tể binh này cũng không hề khách khí. Lúc này, trên đường rời khỏi cửa thành, hàng dài người đang chờ đợi xếp hàng. Rất nhiều tể binh chú đóng ở nơi đây, lục soát từng người. Làm cái gì vậy? Một tể binh ngăn một chiếc xe lại. Một xe ngựa dốc lên, là một người mặc quan nói, ta là huyện lệnh, vị tiểu huynh đệ này. Huyện lệnh? Tể binh nhìn thoáng qua xe ngựa, xe nhỏ các loại sau lưng huyện lệnh, biết rõ đây là đang chạy nạn, đương gia đều mang đi. Có ai không? Lục soát đi xem nào. Nhìn huyện lệnh đại nhân trong này có che giấu đảo phạm hay không? Lập tức, không ít tể binh tiến lên chuẩn bị xốc các dương lên. Trong dương có không ít vàng bạc bạc, vàng dòng bạc trắng hoặc là đồ cổ. Đừng nhìn huyện lệnh ngày bình thường uy phong, nhưng tình huống lúc này hắn nói chuyện cũng có không có tác dụng. Giờ phút này, một bách hộ đi ngang qua, huyện lệnh liền vội vàng nói. Lưu bách hộ, hôm qua chúng ta đã gặp qua, ta và trưởng quan các ngài lúc ôn chuyện, ngài cũng có ở đó. Nói xong, huyện lệnh vội vàng lấy ra một tờ ngân phiếu đưa tới. Dàn xếp một chút. Lưu Bách Hộ khoát tay áo, ra hiệu binh sĩ phía dưới hãy tản ra. Cho đi đi. Huyện lệnh này chạy trốn, là một phú thương, lập tức để cho một trận vơ vét. Phía trên trưởng quan đối với điều này cũng đều mắt nhắm mắt mở. Nếu số lượng quân địch tới, đến lúc đó có thể còn mạng sống hay không đều là hai chuyện khác nhau. Giờ phút này cưỡng ép ngăn cản binh sĩ phía dưới vơ vét, nó không chừng sẽ hỏng quân tâm. Đương nhiên, không chỉ là vơ vét tiền tài, phàm là người có thể trợ giúp đối với quân ngũ, liền sẽ bị bọn hắn cưỡng ép cho lưu lại. Tỉ như thợ rèn, đầu bếp các loại. Ngươi làm cái gì? Lưu Bách Hộ giờ phút này ngăn một người thanh niên mặc phục sức bình thường hỏi. Ta là đầu bếp. Lý Trường An nói nghiêm túc. Đầu bếp? Vậy thì hãy lưu lại. Vừa vặn bếp trong quân đang thiếu người. Lưu Bách Hộ nói. Nội thành Yến Kinh trong một phủ đệ sang trọng. Tòa phủ đệ này không có tên. Bên trong chủ nhân cũng rất thần thần bí bí. Người ở gần hiếm khi có thể nhìn thấy có người đi lại trong phủ đệ. Lâm Phàm lúc này lặng yên không tiếng động từ ngõ hẻm bên cạnh leo tường tiến vào trong phủ đệ. Sau đó quen việc dễ làm đi đến trong hậu viện phủ đệ. Trong hậu viện phủ đệ, Yêu Đế đang ngồi ở bên trong đó. Yêu Đế thật sớm liền đã đi tới bên trong Yến Kinh ở lại. Dù sao chỗ cô ta lựa chọn chính là Yến Quốc, nhưng cô ta cũng không giống như Ma Đế cùng Phật Đế sẽ can thiệp vào việc của quốc gia. Dù sao có Lâm Phàm quan tâm, cô mỗi ngày ngược lại là dễ dàng vô cùng. Lâm Phàm tới. Yêu Đế nhìn về hướng Lâm Phàm, dường như cũng có chút ngoài ý muốn. Âm thanh khàn khàn lên tiếng. Tới tìm ta có việc gì? Yêu Đế bệ hạ. Lâm Phàm cung kính nói. Hướng ngài hồi báo một chút tình huống. Mặt khác, muốn cùng ngài thương nghị một chút, xem có biện pháp giải quyết hết Phật Đế cùng Ma Đế hay không. Giải quyết hết Phật Đế cùng Ma Đế sao? Yêu Đế khẽ lắc đầu trầm giọng nói. Nếu có biện pháp, ta cũng sẽ không chờ cho tới bây giờ. Bởi vì là đối thủ nhiều năm, cho nên lẫn nhau ở giữa mới càng thêm hiểu rõ nhau. Yêu Đế biết không quản được Phật Đế hay là Ma Đế đều không phải dễ dàng mà có thể giải quyết được tồn tại này. Nhưng nhất định phải nghĩ ra biện pháp giải quyết hết. Lâm Phàm mở miệng nói. Yêu Đế bệ hạ, ta có lòng tin ngăn trở đại quân chủ quốc. Chủ quốc chỉ cần bị chúng ta ngăn trở, liền sẽ vô kế khả thi. Lâm Phàm dừng một chút nói. Nhưng nghĩ muốn triệt để đánh bại chủ quốc cũng rất khó. Thậm chí nói đánh bại Khương quốc, Ngô quốc đều có chút khó khăn. Yêu Đế bệ hạ đổ ước cùng Phật Đế, Ma Đế, ai ủng hộ, quốc gia nào chiến thắng. Thắng sẽ có được quyền thống trị ngũ quốc. Trận đổ ước này chỉ sợ rất khó có thể có kết quả. Lâm Phàm rõ ràng bây giờ Chu Quốc có binh lực nhiều nhất, cho nên hắn là địch nhân của tất cả mọi người. Chỉ khi nào những vũ khí nóng này của Yến Quốc lộ ra ánh sáng, chỉ trong nháy mắt, Yến Quốc sẽ trở thành địch nhân của tất cả các nước. Ai cường đại nhất thì chính là kẻ địch. Trong tay có nhiều vũ khí nóng như vậy, Yến Quốc không thể nào thua. Nhưng giống nhau, nghĩ muốn đánh bại Chu Quốc, Khương Quốc cùng Ngô Quốc cũng không có khả năng. Trận đại chiến này cuối cùng sẽ ở Yến Quốc hình thành một cục diện bế tắc. Yêu Đế cười ha hả nói, cho dù là chúng ta thắng, Phật Đế cùng Ma Đế cũng chưa chắc sẽ muốn mảnh đất này cho ta. Hai người bọn họ nhìn chằm chằm hồi lâu, sao lại dễ dàng buông tha? Lúc này chẳng qua là đang giúp ngươi kéo dài thời gian mà thôi. Nói tới đây, Yêu Đế tò mò hỏi Lâm Phàm. Ta tò mò, ngược lại là ngươi muốn kéo dài thời gian. Chẳng lẽ tiếp tục chỉ hoãn xuống dưới, người có biện pháp có thể giải quyết hết Phật Đế cùng Ma Đế sao? Biện pháp ngược lại là chưa nói tới. Lâm Phàm trầm mặt một lát nói. nhưng có thể có tỷ lệ cao hơn không ít. Lâm Phàm tự nhiên muốn đợi Sở Sở thành thánh, thu hoạch được lực lượng của vu thần về sau, lại cùng Phật đế, ma đế đánh một trận. Làm như vậy mới có thể có nắm chắc. Nhưng thời gian không đợi người, huống chi cho dù là Sở Sở đến thiên tiên cảnh đỉnh phong, có thể thuận lợi thành thánh hay không, lúc nào thành thánh, đây đều là nhân tố không thể khẳng định. Tóm lại là muốn chuẩn bị nhiều mấy tay. Nhìn bộ dáng của Lâm Phàm, Ngao Tiểu Quỷ trong lòng cũng hiếu kỳ. Hắn đến tột cùng là có phương pháp nào, nhưng cũng không tiếp tục hỏi nữa. Ta không có biện pháp giết chết Phật đế và ma đế. Yêu đế lắc đầu nói. Thật muốn nói đến, người đến lúc đó có thể hỏi Trảo Yêu Cục bên kia một chút, nói không chừng có thể có kỳ hiệu. Đúng, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Lâm Phàm cùng Ngao Tiểu Quỷ lại rảnh rỗi hàn huyên một lát, liền quay người rời đi. Sau khi Lâm Phàm rời đi, Ngao Tiểu Quỷ ngồi trên ghế dựa trở nên trầm tư. Kim Sắc Đại Vương mang nước trà đến rồi nói, bệ hạ, Lâm Phàm đi rồi sao? Đúng, Ngao Tiểu Quỷ gật đầu nói. Làm sao? Người tìm hắn có việc gì hay sao? Kim Sắc Đại Vương ha ha nở nụ cười. Bệ hạ vì sao không nói cho hắn biết thân phận thật của ngài? Không cần, Ngao Tiểu Quỷ khẽ lắc đầu. Tối thiểu nhất, hiện tại không cần thiết. Ngao Tiểu Quỷ kỳ thực đã từng nghĩ tới, có nên nói cho Lâm Phàm mình là Ngao Tiểu Quỷ hay không? Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, vẫn là tạm thời chưa nên nói. Cô lo lắng Lâm Phàm khi biết được thân phận của mình về sau, giữa song phương liền sẽ có cảm giác có khoảng cách. Tối thiểu nhất, thân phận này của Ngao Tiểu Quỷ ở trước mặt Lâm Phàm chính là một tiểu muội muội vô hại. Đột nhiên biến thành yêu đế, sợ rằng Lâm Phàm cũng có chút không thể tiếp nhận được. Trong quân doanh thành nhỏ, Lý Trường An bị ép buộc cũng không phải đổi quân trang, mà được đưa tới chỗ nấu cơm. Đầu bếp trong toàn bộ thành phố, trên cơ bản, đều bị bắt đưa tới trong quân doanh. Giờ phút này, một đống các loại bếp lửa, nồi sắt, rau quả, các loại thịt, có chừng 300 người đang bận rộn nấu ăn. Mới tới sao? Đừng có ngốc ở đó làm gì, đi làm việc đi. Giờ phút này một bếp trưởng đi tới. Người này ngoài 50 tuổi hơi mập mạp hỏi. Ta là người phụ trách tên là Ninh Bách Xuyên. Người biết thái thịt hay là cầm môi đây? Dù sao đã bị tắt tới nơi đây, khẳng định đều đã biết làm đầu bếp. Lý Trường An ngẫm nghĩ nói. Cầm môi. Người đâu? Đem hắn dẫn đi cầm môi. Ninh Bách Xuyên nhìn Lý Trường An trẻ tuổi nhỏ giọng nói. Này, tiểu tử. Đám quân gia này cũng không dễ hầu hạ, nghe nói là đại quân tuyển tiến sẽ mang tới. Bọn hắn liền muốn đi đến chiến trường, cũng không biết có thể sống được bao lâu. Tính tình cực kỳ bạo lực, đừng nên đắc tội, miễn cho mình phải nếm mùi đau khổ. Ninh Bách Xuyên lúc trước là đầu bếp của tiểu lâu cỡ lớn trong thành thị này, cũng là người đầu tiên bị bắt tới đây, làm đồ ăn cho tướng lĩnh ở đây. Về sau, địa vị dần dần cao hơn. Càng về sau, bắt đầu càng nhiều đầu bếp sang đây. Nguyên bản, binh sĩ kiêm chức đầu bếp, từng người cũng đều đi luyện đao luyện kiếm, muốn ở trên chiến trường nắm chắc một phần sống sót. Ninh Bách Xuyên cũng là người phụ trách nơi đây. Cảm ơn, Lý Trường An gật đầu, hắn cầm môi, ngược lại có một loại cảm động. Hắn tu vi đã đạt tới thiên tiên cảnh đỉnh phong, tiếp tục tu luyện cũng không có bất cứ ý nghĩa nào, cho nên hắn đi bốn phương để làm nghề cũ. Cũng chỉ có thời điểm làm đồ ăn, mới làm cho tâm tình của hắn vui vẻ nhất. Nhưng hắn tại cảnh nội tể quốc, ngược lại có một cái xú danh, tên là độc trù. Dù là loại đồ ăn nào, đến tay của hắn, đều khó ăn tới muốn mất mạng, giống như là độc dược. Mặc dù không chí tử, nhưng để cho người thống khổ một phen. Hắn đến chỗ nào báo ra tên của mình, tất cả đầu bếp, ánh mắt đều nhìn hắn lạ lẫm. Ở chỗ này, hắn có thể từ trong ánh mắt của Ninh Bách Xuyên, nhìn có chút cổ vũ duy trì. Nghĩ tới đây, hắn liền bắt đầu dụng công để làm đồ ăn. Động tác vô cùng thuần thục. Bên cạnh, Ninh Bách Xuyên nhìn thấy vậy, cũng nhịn không được gật đầu nói. Tuổi còn trẻ, tư thái làm đồ ăn, so với ta cũng không kém bao nhiêu. Không sai, không sai. Tuổi trẻ tài cao. Ninh Bách Xuyên không khỏi hồi tưởng lại năm đó. Khi đó mình cũng giống như thanh niên này, làm được thức ăn ngon. Sau đó được các đại tiểu lâu trả lương cao tranh đoạt. Nhìn Lý Trường An thuần thục xóc xào, vùng nồi, kỹ thuật thành thạo hoàn toàn không thể kém mình. Trong lòng của hắn cũng mang theo mấy phần an ủi. Sau đó, Ninh Bách Xuyên đối với các đầu bếp bên người nói, thấy không, tiểu tử này làm cơm rất thành thạo, học tập một chút đi. Bên cạnh, những đầu bếp kia từng người sắc mặt đều không phải là quá đẹp đẽ. Có một người nhịn không được nói, chúng ta quay đầu, có thể còn giữ được mạng sống hay không? Cũng còn chưa biết. Ninh lão ca tâm trạng cũng không tệ. Ninh Bách Xuyên ha ha cười nói, một đám đầu bếp chúng ta cũng không phải là tể binh. Nếu đại quân Chu Quốc giết tới, còn có thể khó dễ một đám đầu bếp chúng ta hay sao? Đừng suy nghĩ nhiều, nên làm gì thì làm đi. Rất nhanh, đám người xào đồ ăn đều được đưa đến phía trước những nhóm quân gia kia. Trên trán Lý Trường An cũng có không ít mồ hôi. Hắn xoa mồ hôi trán cũng có chút vừa thỏa lòng thỏa ý. Cũng không biết những món kia, binh sĩ sau khi ăn vào sẽ có phản ứng ra sao. Lý Trường An đương nhiên biết mình làm đồ ăn hương vị cũng không ra sao. Trong lòng của hắn vẫn biết được. Nhưng hắn cũng không ngừng cố gắng để cho đồ ăn của mình làm được ngon miệng. Tiểu tử, ta cũng mệt mỏi, nhanh đi làm một món ăn cho chúng ta ăn đi. Ninh Bách Xuyên cũng mệt tới ngất ngư, ngược lại xem Lý Trường An cũng thuận mắt. Ninh đại trù, hay là ngài tự mình đi làm đi? Lý Trường An chớp phác nở nụ cười. Ninh Bách Xuyên đáp, này, tiểu tử thối, bảo ngươi đi làm thì làm đi, sao hả? Nhưng ta làm đồ ăn hơi khó ăn. Đây là lời nói thật. Bên cạnh mấy đầu bếp cũng nhịn không được nở nụ cười. Ninh Bách Xuyên cũng như vậy. Có thể khó ăn hay sao? Làm đi. Sau đó, một đám đầu bếp nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Lý Trường An làm cơm cho bọn hắn. Nói cho cùng, đám đầu bếp bọn hắn được đãi ngộ cũng sẽ không tệ. Trừ không có tự do, không được rời khỏi quân doanh ra. Quân tề cũng không hề làm khó bọn hắn. Dù sao đám người này đã làm cơm ăn cho bọn hắn. Dù sao, đám đầu bếp này làm đồ ăn đều là cho binh sĩ tầng dưới chót ăn. Tướng lĩnh cao cấp đều có phần đầu bếp riêng làm cơm. Không phải bọn hắn, đám đầu bếp này trong thức ăn thêm liều lượng dù sao vẫn có thể làm được. Nhưng đại đa số binh sĩ đối với bọn hắn đều vô cùng khách khí. Ninh Bách Xuyên cùng mấy đầu bếp ngồi ở một chỗ trò chuyện. Lý Trường An dường như đem mấy món ăn bưng tới. Ninh Bách Xuyên còn nhìn một bầu rượu nói với Lý Trường An, tiểu tử, lại đây ngồi đi, cùng nhau uống rượu. Lý Trường An vừa thoáng qua những thức ăn kia, bề ngoài cũng khá. Hắn sau đó ngồi xuống. Ta uống rượu là được rồi. Ninh Bách Xuyên nở nụ cười uống một ngụm, kẹp món ăn lên hướng trong miệng cho vào. Sau đó sắc mặt của hắn hơi thay đổi. Hắn khẽ nhíu lông mày, vội vàng ngăn lấy đầu bếp khác. Các người cũng không thể để thanh niên này một người làm đồ ăn. Nhanh chóng. Từng người đi làm một món sở trường để uống rượu. Này, Ninh đại ca không phải làm khó người sao? Đúng vậy, những thức ăn này cũng đủ rồi, nhìn cũng rất mỹ vị. Ninh Bách Xuyên lườm họ một cái. Để các ngươi đi làm, rông dài cái gì nữa? Ninh Bách Xuyên dù sao cũng là người phụ trách nơi đây. Bọn hắn cũng không dám đả động rông dài, đều đi ra làm đồ ăn. Trời ơi, tiểu tử, ngươi làm cái gì mà khó quá ăn đi? Ninh Bách Xuyên nói xong uống hai ngụm rượu, lúc này mới chỉ hoãn không ít. Người cố ý chơi ta sao? Vừa rồi nhìn tư thế người làm đồ ăn, không giống như là không làm được. Lý Trường An lúng túng đáp. Ta là người ưa thích làm đồ ăn, nhưng trời sinh ra khó mà làm được. Rõ ràng nguyên liệu nấu cùng cách làm, nhưng khi nấu thức ăn, đúng là quá khó ăn. Huynh nói một câu đi. Nói như vậy thật đúng là tức giận. Ninh Bách Xuyên giờ phút này nghĩ đến một việc. Người chính là độc trù trong truyền thuyết gần đây, giới chủ nghệ ở Tề Quốc đã nhắc tới sao? Lý Trường An lúc này thản nhiên đáp. Đúng là ta, nhưng cũng không phải ta cố ý làm đồ ăn cho đám đầu bếp kia ăn. Bọn hắn nghe nói thanh danh của ta, liền nhất định khiêu chiến với ta, còn nói phải làm ra món ăn ngon hơn so với ta. Sau đó cùng nhau đối mặt ăn, ai chịu không được liền sẽ thua. Lý Trường An trong lòng cũng thở dài một hơi. Độc trù, mình bốn phía khiêu chiến các đại đầu bếp đều là tung tin đồn. Ngay từ đầu, hắn đã thành thật làm đồ ăn, bị người phát hiện. Hắn làm ra món ăn, khó ăn tới kinh người. Tục ngữ nói, người sợ nổi danh, heo sợ mập. Đừng nói là danh tiếng, thanh danh này cứ như vậy chậm rãi mà truyền ra. Sau đó một đám người muốn nổi danh, từng người tới khiêu chiến mình, so xem ai làm đồ ăn khó ăn hơn. Kết quả, Lý Trường An đánh bại hết, chưa có lần nào thất bại. Thật là có tin lạ như vậy sao? Ninh Bách Xuyên sợ hãi than nói. Tiểu tử, người nghe nói qua một truyền thuyết chưa? Truyền thuyết? Ninh Bách Xuyên gật đầu nói. Trong truyền thuyết, trước kia cực kỳ lâu có một chủ thần, nhưng chủ thần này lúc đó tuổi còn trẻ, cũng giống như người vậy. Bây giờ làm món ăn gì cũng khó khăn, ăn làm cho người giận sôi. Nhưng về sau, hắn gặp được một cơ duyên, sau đó đột phá làm ra món ăn, liền thành món ngon mỹ vị. Thật sao? Lý Trường An không dám tin tưởng hỏi. Ninh Bách Xuyên cười ha hả đáp. Ta cũng chỉ nghe nói từng có một truyền thuyết như vậy thôi. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy ngươi, chỉ sợ ta cũng sẽ không tin tưởng truyền thuyết này. Không nghĩ tới, có người có bất cứ cố gắng làm đồ ăn thế nào đều vô cùng khó ăn như vậy. Lời nói của Ninh Bách Xuyên phảng phất là kích thích Lý Trường An đấu trí. Ninh đại ca, vậy ta làm thế nào mới có thể trở thành chủ thần đây? Rất đơn giản. Đầu tiên, ngươi phải để cho mình làm món ăn không khó ăn mới được. Ta làm sao có thể làm được đồ ăn không khó ăn được? Lý Trường An vội vàng nói. Ninh Bách Xuyên trầm ngâm một lát. Ta phải làm sao đây? Trên thực tế, Ninh Bách Xuyên nói tới cái gọi là chủ thần là vừa là lừa gạt Lý Trường An. Hắn nhìn tiểu tử Lý Trường An này thuận mắt, nếu như không cho hắn một tia hy vọng, không khỏi quá đau thương. Xem như lời nói dối có thiện ý. Nhưng Lý Trường An giờ phút này lại cho thật. Ninh Bách Xuyên đem mấy món ăn Lý Trường An làm để xử lý. Rất nhanh, mấy vị đầu bếp liền từng người mang món ăn của mình tiến đến. Đám người đang muốn cùng một chỗ hảo hảo uống một chầu rượu. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền có số lớn tể binh đem nơi này vây lại. Ninh Bách Xuyên vội vàng đi ra, tìm trưởng quan hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Trưởng quan khẽ nhíu mày nói, các ngươi nơi này có người vụng trộm, hạ độc trong thức ăn. Ta hoài nghi có gian tế Chu Quốc trà trộn vào đây. Ninh Bách Xuyên nghe thấy vậy, liền vội vàng khoát tay. Trưởng quan nói vậy, tuyệt đối là không có việc này. Không có. Những đầu bếp kia sắc mặt đều đại biến, từng người lo lắng sợ xảy ra chuyện. Trong lúc mấu chốt, gây bất mãn đối với tể binh, chỉ sợ cũng sẽ bị rơi đầu. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người liền chịu nặng. Lý Trường An đúng là không tâm không phổi liền nói. Trưởng quan, theo như ta thấy hẳn là đã lầm, đám người chúng ta làm đồ ăn, nghe nói đều là cho binh sĩ tầng dưới chót các ngài ăn. Nếu vụng trộm tiến vào trong doanh, cũng chỉ vì muốn đầu độc các ngài mà thôi, có đúng không? Bọn họ không phải là người hay sao? Trong nháy mắt, trưởng quan khóa chặt hướng Lý Trường An nói. Tiểu tử, ta thấy ngươi tặc mi thử nhãn. Chính ngươi, ngươi đâu, bắt lấy hắn, chém cho ta. Này này, không được, không được. Ninh Bách Xuyên vội vàng ngăn lại nói. Chúng độc nhất định là không có khả năng. Có lẽ là do đồ ăn đã bị hỏng. Thế này đi, chỗ tôi cũng có một số đường ra đã đau bụng. Mấy huynh đệ tìm đại phu kiểm tra thật kỹ xem sao. Nói đoạn, Ninh Bách Xuyên trong tay lấy ra một chút bạc đưa tới. Trưởng quan ước lượng, ngược lại là hài lòng không ít. Xác thực, nói hạ độc chính là khoa trương. Nhưng mấy người lính kia đúng là đã bị đồ ăn làm cho đau bụng, toàn thân khó chịu, nhất là không chết được. Nhưng số tiền này ngược lại là miễn cưỡng cũng có đủ ý tứ. Được thôi, nể mặt ngươi, hôm nay chuyện này coi như cho qua. Trưởng quan gật đầu, mang theo thủ hạ binh lính rời đi. Thấy trốn qua được một kiếp, đông đảo đầu bếp ở đây mới trùng điệp thở dài một hơi. Tiểu tử, ngươi miệng ngược lại là lợi hại. Vừa rồi nếu không phải ta ngăn đón, đầu của ngươi cũng đã không còn. Ninh Bách Xuyên thấp giọng nói. Lý Trường An bình tĩnh đáp. Cũng có khả năng là đầu của hắn không còn. Ninh Bách Xuyên liếc mắt. Tiểu tử thối, sức lực dùng để học làm đồ ăn đi. Cuối cùng, Khải Minh Hầu của Chu Quốc đi tới bên trong trăm vạn đại quân ở tiền tuyến, trở thành đại tướng quân. Đang chở lương thảo đưa tới, đại quân nhổ trại, chậm rãi hướng Tề Kinh mà đi. Dọc theo con đường này có thể nói là thông suốt, toàn bộ binh sĩ cũng được điều khiển trở về thủ Tề Kinh. Trong đó, năm thành trì ở phía nam Tề Kinh, trú đóng đại quân Tề quốc, dùng để ngăn cản thế công đại quân Chu quốc. Tề quốc bên này, đại tướng quân bây giờ là Trịnh Nhiễm Bình đã gần 70 tuổi. Nhưng loại đại tướng này cũng có một chỗ tốt. Cố gắng tiến công không được, nhưng thủ thành thì có thừa. Trịnh Nhiễm Bình này trời sinh cảnh giác, thậm chí bên trong quân Tề, có người âm thầm đặt cho hắn tên hiệu Lão Ô Quy. Trịnh Nghiễm Bình không thích tiến công, nhưng phòng thủ chiến, chỉ sợ Triệu Lệnh Hành cũng phải cam bái hạ phong. Trịnh Nghiễm Bình đã từng dẫn đầu 50.000 đại quân, đóng quân ở thành trì. Địch quân ném ra các loại mồi nhử, hắn đều không hề bị lay động. Thậm chí, chủ tướng quân địch chạy tới dưới cửa thành để đi tiểu, sau đó lại cưỡi ngựa rời đi. Trịnh Nghiễm Bình cũng không hạ lệnh mở cửa thành, đuổi theo giết chủ tướng quân địch. Đủ để thấy Trịnh Nghiễm Bình cẩn thận ra sao. Giờ phút này, Trịnh Nghiễm Bình trên thành lâu quận thành Tề An để thị sát. Bên trong quận thành, có rất nhiều bách tính cũng không chạy trốn. Một phương diện ở chỗ, nghe nói lúc trước, những nơi đại quân Chu quốc đi qua, mọi người vẫn an cư lạc nghiệp. Đại quân Chu quốc cũng không đốt giết cướp bóc. Thậm chí An so với ngày thường còn tốt hơn không ít. Dù sao cũng là trong lúc chiến loạn, ăn trộm, giặc cướp cũng không dám đi ra bên ngoài làm loạn. Thêm nữa, đằng sau chính là Tề Kinh, chạy lại có thể chạy đi đâu? Bên trong quận thành Tề An, đóng 300.000 đại quân, đã đổi thành 4 tòa thành trì bên ngoài. Mỗi thành đóng 5 vạn nhân mã, hiện lên hình quạt, chống cự 100 vạn đại quân phía trước. Lúc này, Trịnh Nghiễm Bình trên mặt mang theo vẻ gian nan vất vả, bên cạnh phó tướng Phan Thạch nói: "Đại tướng quân, trong khoảng thời gian này, ngài cũng không hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Theo ta thấy..." "Ta nào có tâm tư mà nghỉ ngơi?" Trịnh Nghiễm Bình trên mặt mang theo thần sắc lo lắng nói. "Phan Thạch, kia là 100 vạn đại quân, trong lòng ta không nắm chắc." Bên cạnh Phan Thạch gật đầu nói: "Đại tướng quân, đem 500.000 người tụ tập quận thành Tề An không phải sẽ ổn thỏa hơn. Giờ phút này còn đem binh lực phân tán ra, chẳng phải là..." "Chính là ta muốn như vậy." Trịnh Nghiễm Bình mở miệng nói, "nếu toàn bộ đều ở tại quận thành Tề An, 100 vạn đại quân đem lên này bao vây lại, liền có thể làm gãy tiếp ứng, cung ứng của chúng ta. Không chỉ là 500.000 đại quân, còn có nhiều bách tính như vậy, lương thực ở đây có thể chống đỡ được bao lâu?" Trịnh Nghiễm Bình ha ha cười nói, 500.000 thủ thành hay là 300.000 người thủ thành khác nhau cũng không lớn. Tường thành lại lớn như vậy, binh sĩ có thể đứng ở phía trên cũng chỉ có như vậy, 300.000 đã là đủ. Đại tướng quân thả 200.000 người ở bên ngoài, chỉ là vì không cho chúng ta cạn lương thực hay sao? Phan Thạch lúc này hỏi. Trịnh Nghiễm Bình gật đầu đáp. Phía trước, đại tướng quân Triệu Lệnh Hành dùng kế sách lương thảo, thiếu chút nữa liền đem 2 triệu đại quân Chu quốc cho đánh tan. Đối với một chi quân đội mà nói, lương thực mới thực sự là quan trọng nhất. Trừ lương thực ra, những cái khác đều là thứ yếu. Trịnh Nghiễm Bình lúc này lên tiếng. Đại quân Chu quốc ngày mai sẽ đến sao? Vâng, Phan Thạch gật đầu. Chỉ sợ ngày mai sẽ bắt đầu công thành. Hả, cứ như vậy đi. Ta đây mấy ngày cũng đã mệt. Đi nghỉ ngơi một hồi. Ngươi canh chừng ở nơi đây. Nói đoạn, Trịnh Nghiễm Bình đi xuống tường thành và một nhà dân gần tường thành nghỉ ngơi. Xung quanh Trịnh Nghiễm Bình có không ít cao thủ thánh điện âm thầm bảo hộ. Giữa trưa ngày hôm sau, mặt trời chói chang trên cao. Bên trên quận thành Tề An, mũi tên, dầu nóng đã thiêu tới nóng hồi. Gỗ tròn đủ loại chi vật thủ thành đã được chuẩn bị tốt. Tất cả tề binh cũng đều cầm vũ khí trong tay, ánh mắt nghiêm trọng đứng trên tường thành. Trịnh Nghiễm Bình lúc này đi tới lớn tiếng nói. Các vị tướng sĩ nghe lệnh, đằng sau chúng ta chính là Tề Kinh. Trừ khi tất cả mọi người chiến tử ở đây, nếu không, tuyệt đối không thể để cho địch nhân đánh về Tề Kinh, hiểu chưa? Triệu Lệnh Hành tướng quân ở tiền tuyến, tử chiến không lùi, đã chiến tử xa trường. Chúng ta đều đã từng là thuộc hạ của Triệu Lệnh Hành đại tướng quân. Tướng quân ở trên trời nhìn thấy chúng ta, không cho phép ai làm Triệu tướng quân mất mặt. Rõ! Tất cả binh sĩ âm thanh chỉnh tề đáp lại. Trần Bình Nghĩa cũng đứng bên cạnh Trịnh Nghiễm Bình, lẳng lặng nhìn những binh lính này. Bên trong những binh lính này, trong ánh mắt có vẻ lo lắng, có e ngại, có đủ loại cảm xúc. Không có người nào là không sợ chết. Một khi tác chiến, ai cũng không biết hôm nay kết quả sẽ ra sao. Cùng lúc đó, từ tường thành nhìn ra xa, ẩn ẩn có thể nhìn thấy được đường chân trời. Xuất hiện số lớn quân lính Chu Quốc, đông như kiến, mang theo đủ loại khí cụ công thành. Khải Minh Hầu ngồi ở chiến mã, nhìn quận thành Tề An. Bên cạnh, mưu sĩ cười nói, Trịnh Nghiễm Bình có tiếng là Lão Ô Quy, cũng chỉ biết thủ thành, nhưng hầu ra cũng phải coi chừng. Bây giờ các giới trong nước chúng ta đều nhìn một trận chiến này của ngài để xem biểu hiện. Quá nhiều người nghĩ muốn vị trí đại tướng quân này. Tình huống quốc lúc này duy nhất có thể làm cho tất cả mọi người phục chúng, liền chỉ có Phương Tiến. Phương Tiến vừa chết, ai trở thành đại tướng quân đều khó mà làm cho tất cả mọi người phục chúng. Giờ phút này, các loại võ tướng Chu Quốc chỉ sợ vụng trộm, không biết bao nhiêu người muốn xem chuyện cười của Khải Minh Hầu. Khải Minh Hầu ha ha nở nụ cười nói, phái 200.000 đại quân công thành. Thành trì cũng chỉ có như vậy, 100.000 đại quân cùng một chỗ công thành sẽ không hiện thực. Tới lúc đó sẽ chỉ là người đấy, chỉ là người đẩy người thôi. 200.000 đại quân cũng là cực hạn để công thành. Thậm chí Tề Quốc bên này, tướng sĩ trên tường thành thủ thành cũng chưa tới 100.000. Còn lại 200.000 đều ở phía sau chờ thay phiên nhau nghỉ ngơi. Người thủ chiến hoặc là thủ thành chiến, nói chẳng ra, kỳ thật chính là đánh lâu dài. Nhìn phương nào gánh không chịu được thôi. Trong nháy mắt, 200.000 đại quân Chu Quốc trùng trùng điệp điệp đi tới quận thành Tề An. Hạ lệnh không được bắn tên. Trên tường thành, Trịnh Nghiễm Bình mở miệng nói. Dầu nóng cùng gỗ tròn cũng đều tạm thời đừng dùng. Tiết kiệm một chút, bọn hắn đều dùng thang công thành. Cứ thả cho bọn hắn đi lên. Đi lên một người sẽ giết. Sau đó dùng thi thể binh sĩ này ném xuống, nện những kẻ công thành phía dưới. Trên thực tế, phía trên thang tre, nếu như có quá nhiều người, trọng lượng cũng thật sự là kinh người. Hơn nữa, thang tre rất dài. Binh lính bình thường nghĩ muốn đem thang tre đẩy ra, trên căn bản là không có khả năng làm được. Trần Bình Nghĩa nhìn thấy vậy, cũng chưa ngăn cản mệnh lệnh của Trịnh Nghiễm Bình. Nhưng sau đó hỏi, Trịnh tướng quân, sao địch nhân tới gần lại không bắn tên? Trịnh Nghiễm Bình lắc đầu đáp, mũi tên dự trữ tuy nhiều, nhưng đối phương hơn 100.000 đại quân. Giết không được bao nhiêu, nhân số Chu Quốc nhiều hơn chúng ta, sẽ muốn một hơi thở, đem chúng ta đánh xuống. Ở giữa cũng sẽ không có khoảng cách ngừng chiến, cũng không có thời gian đi ra thu thập mũi tên. Nếu là đại chiến bình thường, lúc đại chiến tạm thời kết thúc, có thể để binh sĩ thu thập mũi tên để tiếp tục dùng lại. Nhưng Trịnh Nghiễm Bình đã hiểu, trận chiến này sẽ không có cơ hội như vậy. Song phương trong nháy mắt kịch chiến cùng nhau. Vô số binh sĩ Chu Quốc nghĩ muốn xông lên tường thành. Kết quả, quá trình xông lên tường thành so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn muốn dễ dàng, thậm chí để không ít binh sĩ Chu Quốc đều có một loại ảo giác. Chẳng lẽ tướng lĩnh đối phương đã bị ta mua chuộc? Nhưng leo lên cửa thành, trong nháy mắt một đống đao kiếm chen chúc mà tới. Giết chết tên lính này, lại đem thi thể ném xuống, đem không ít binh sĩ đang bò trên thang tre bị rơi vào cả người ngã xuống. Phương pháp này cũng có chút hiệu quả, thậm chí không tiêu hao quá nhiều vật tư dự trữ của quân Tề. Cái gì? Nơi xa đang quan chiến, Khải Minh Hầu cũng có chút kinh ngạc. Lúc trước, hắn vẫn còn không nghĩ tới sẽ lại là dạng cục diện như vậy. Cái này cũng có chút xấu hổ. Người muốn công thành, leo lên thành trì, người ta cũng để cho người trèo. Binh sĩ leo lên bị giết, còn dùng thi thể của binh sĩ xem như vũ khí, tiếp tục công kích người phía dưới. Công thành chiến, trọng yếu nhất chính là tiêu hao vật tư dự trữ của đối phương. Một khi thủ thành không còn mũi tên, dầu nóng, gỗ tròn các loại vũ khí dùng để thủ thành, liền sẽ có binh sĩ không ngừng chen chúc xông lên. Đây cũng là xáo lộ công thành thông thường. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng sẽ đánh như vậy. Căn bản không tiêu hao vật tư quân Tề. Hơn nữa, dựa theo phương thức đánh như vậy, Chu Quốc chết đến 10 binh sĩ, chỉ sợ mới có thể giết chết một binh sĩ quân Tề. Hạ lệnh cho tất cả mọi người rút về đi. Khải Minh Hầu sắc mặt âm trầm, biết rõ gặp được xương cứng sẽ không dễ gặp như vậy. Mặc dù hắn sốt ruột làm ra một điểm thành tích cho những người kia nhìn, nhưng không đến mức để cho thủ hạ binh sĩ chịu chết. Một vòng này, song phương tử thương không lớn lắm, nhiều lắm cũng chỉ xem như một lần thử tiến công. Đại quân Chu Quốc triệt thoái phía sau, xây dựng cơ sở tạm thời. Khải Minh Hầu lúc này ngồi phía trên doanh trướng, hai bên ngồi rất nhiều tướng lĩnh. Nói một chút đi, có thượng sách gì không? Khải Minh Hầu trầm giọng nói. Những tướng lãnh này trên cơ bản đều là thuộc hạ cũ của Phương Tiến, giờ phút này cũng không tùy ý mở miệng nói linh tinh. Những tướng lĩnh này trên cơ bản, dù sao bọn hắn cùng Khải Minh Hầu chưa quen thuộc, cũng không biết tính cách của Khải Minh Hầu. Giờ phút này nếu như nói lung tung, quay đầu trên chiến trường dùng hiệu quả cũng không tốt, chỉ sợ trách nhiệm liền sẽ đảm đương trên người bọn hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc đánh trận cần người phía dưới đều chính là tâm phúc của mình. Lúc này, ngay cả ý kiến cũng không có tướng lĩnh nguyện ý nói, thậm chí đều đề phòng Khải Minh Hầu mấy phần. Khải Minh Hầu nhìn những tướng lĩnh này giữ bộ dáng im lặng, trong lòng cũng thầm thở dài một hơi. Lúc này bên cạnh mưu sĩ Khải Minh Hầu nhỏ giọng: "Tướng quân, nghe nói bên trong quận thành Tề An chỉ có 300.000 quân đóng giữ, Tề quốc còn có 200.000 đại quân, được Trịnh Nhiễm Bình an bài ở 4 tòa thành trì gần đây. Bằng không, chúng ta đem 4 tòa thành trì này tiêu diệt để gãy cánh chim của Trịnh Nhiễm Bình." Khải Minh Hầu trầm ngâm một lát rồi nói: "Hành động hôm nay của Trịnh Nhiễm Bình người cũng đã thấy, thả người chúng ta đi lên, giết chết rồi lại dùng thi thể xem như vũ khí. Dạng người này sẽ phạm xuống sai lầm chí mạng như vậy sao? Chỉ sợ đã âm thầm có bẫy, chờ chúng ta đi vào. Nếu muốn đi tiến đánh 4 tòa thành trì này, sẽ mắc bẫy của hắn." Đồng đảo tướng lĩnh ở đây cũng đều âm thầm gật đầu. Trên chiến trường, địch nhân lộ ra một kẽ hở khổng lồ. Đầu tiên, cần phải cân nhắc đây có phải là mồi nhử hay không. Khải Minh Hầu cũng là võ tướng thế gia đi ra, cũng không phải là đồ bỏ đi. Nếu không, cũng không tới phiên hắn thay Phương Tiến. Lúc này, võ tướng Cầu Bộ Huy có chút nhịn không được, cũng không thể một mực sững sờ như vậy nữa. Hắn liền nói: "Đại tướng quân, ta có đề nghị, nhưng đề nghị này... Nếu hiệu quả không tốt, hãy nói là do ta. Nếu hiệu quả tốt, thì sẽ là công lao của ngươi." Câu nói này của Khải Minh Hầu cũng làm an lòng mọi người ở đây, miễn cho cả đám đều không xuất lực. Nghe thấy vậy, Cầu Bộ Huy thần sắc cũng buông lỏng mấy phần. Hắn liền nói: "Kỳ thực, phương pháp này của Trịnh Nhiễm Bình tuy tốt, nhưng cũng vẫn có lỗ thủng. Dù sao muốn thả người của chúng ta đi lên, chỉ cần từ trên thân người này dùng chút thủ đoạn là được." Khải Minh Hầu hai mắt lập tức sáng lên. Nghỉ ngơi một chút, sau đó đại quân Chu Quốc lại một lần nữa trùng trùng điệp điệp hướng tỏa thành tấn công mạnh lên. Trịnh Nhiễm Bình nhau mắt lại, nhìn những binh lính phía dưới công thành sau đó hạ lệnh: "Chuẩn bị kỹ mũi tên, châm lửa, bắn." Lập tức, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ tiếp tục thả người như lúc trước, lúc này lại nhao nhao dựng cung, sau đó nhóm mũi tên lửa, từng nhánh mũi tên hướng phía dưới vọt tới. Những binh sĩ Chu Quốc xông lên vừa nhìn thấy trước nhất, bị những mũi tên này đụng tới trong nháy mắt, oanh một tiếng bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Đây cũng là Khải Minh Hầu suy nghĩ đi biện pháp, rồi chọn lựa một chút binh sĩ trung hành tuyệt đối, xông lên phía trước nhất, mà trên người thì xoa đầy dầu hỏa, chỉ cần xông lên tường thành, liền sẽ dùng cây châm lửa, đêm thiêu cháy mình. Một hai hỏa nhân như vậy có lẽ vô dụng, nhưng người xông lên toàn bộ đều làm như thế. Đến lúc đó chỉ cần va chạm lung tung, liền có thể để những thủ hạ của Trịnh Nhiễm Bình tổn thất nặng nề. Không nghĩ tới, Trịnh Nhiễm Bình nhìn thấu âm mưu của đối phương. Giờ phút này, bị mũi tên lửa làm cho bốc cháy, toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm. Tiếng gào thét thê thảm, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ bên trên chiến trường. Bị liệt hỏa cháy rừng rực phía dưới. Những binh sĩ Chu Quốc trên cơ bản đã mất đi lý trí, không phân địch ta chạy loạn lên, ngược lại là để những binh lính đằng sau có bốc cháy theo. Ở hậu phương quan chiến, Khải Minh Hầu nhìn thấy vậy, sắc mặt tái xanh, phía bên mình vừa định biện pháp tốt đã bị Trịnh Nhiễm Bình nhìn thấu. Bản lĩnh thủ thành của Trịnh Nhiễm Bình xác thực không giống bình thường. Hôm nay Khải Minh Hầu xem như đã có thêm kiến thức. Hắn sắc mặt âm trầm nói: "Truyền lệnh, triệt thoái phía sau, lại thương thảo đại kế." "Vâng." Các tướng sĩ Chu Quốc bên này cũng chỉ có thể làm theo. Song phương trong lúc nhất thời ngược lại cứng đờ. Trên tường thành Tề Quốc, Trần Bình Nghĩa nhìn thấy những thủ đoạn của Trịnh Nhiễm Bình cũng có chút hài lòng. Có Trịnh tướng quân ở đây, cho dù Chu Quốc đến 100.000 đại quân, tòa thành trì này cũng không gì phá nổi. Trịnh Nhiễm Bình không có chi ý tự mãn, hắn hiểu được Chu Quốc binh lực quá nhiều. Tướng lĩnh Khải Minh Hầu chỉ sợ muốn tận lực, ít đánh đổi một số thứ để đánh xuống quận thành Tề An. Nếu không, một mực phát động tấn công mạnh, phía bên mình dù sao, với đối phương ít người như vậy, sẽ khó mà ngăn trở. Tên này muốn đánh một trận chiến đẹp. Cho nên hai lần tiến công hơi bị ngăn trở, liền dừng lại, không muốn tạo thành tổn thất quá lớn. Ngược lại là muốn nghĩ ra một thượng sách, sau lại tiếp tục tiến đánh. Trịnh Nghiễm Bình đem ý đồ của đối phương nói cho Trần Bình Nghĩa nghe. Trần Bình Nghĩa nghe xong cười ha hả nói, điều này nói rõ bọn hắn không nắm chắc cầm xuống quận thành Tề An. Đây không phải là chuyện tốt hay sao? Không, Trịnh Nghiễm Bình trên mặt thần sắc lo lắng. Ta lại càng hy vọng bọn hắn nhất cổ tác khí tiến đánh. Như vậy mang xuống, lương thảo cung ứng của chúng ta sẽ xảy ra vấn đề. Mặc dù Trịnh Nghiễm Bình thả ra bên ngoài 200.000 người, chính là vì muốn bảo hộ việc vận chuyển lương thực. Nhưng Khải Minh Hầu sao có thể đứng ở bên cạnh, trơ mắt nhìn quân đội vận chuyển lương thực vào thành. Vậy chúng ta có biện pháp giải quyết nào không? Trần Bình Nghĩa bên cạnh lên tiếng. Trịnh Nghiễm Bình khẽ lắc đầu đáp. Không bột đố gột nên hồ. Dưới tay ta cũng chỉ có chút người này. Lúc này có thể bảo vệ thành trì đã coi như rất không dễ dàng. Đâu còn có thể đi cưỡng cầu càng nhiều chứ. Bây giờ cũng có thể đi bước nào hay bước đó mà thôi. Bên cạnh Trần Bình Nghĩa nhìn quân doanh Chu Quốc phía xa cũng có chút không thể làm được gì. Hai quân Chu Tể cứ như vậy, công đi phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Chủ yếu hơn chính là một khi trả ra đại giới quá lớn, phía sau trên triều đình, tất nhiên có võ tướng sẽ âm thầm đâm vào Khải Minh Hầu. Khải Minh Hầu cũng không muốn mình tân tân khổ khổ đánh xuống công kích, sau đó lại bị đám người trên triều đình vu khống, quay đầu cướp chức vụ đại tướng quân của mình để người khác nhặt được tiện nghi. Tóm lại, Khải Minh Hầu cũng không nguyện ý tùy tiện tiến công. Hắn cũng biết rõ, bên trong quận thành Tề An, nếu cứ như vậy, tất nhiên sẽ rơi vào nguy cơ thiếu lương thực, sốt ruột cũng không phải là mình, mà chính là đối phương. Nhưng mình cũng không thể việc gì cũng không làm. Hắn nhìn bản đồ trước mắt, xem bốn tòa thành trì đang đóng 50.000 đại quân, rồi rơi vào trong trầm tư. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 215, truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được cảm ơn Hùng Mạnh, Quyết Nguyễn Văn, Mộng Nguyễn, Hằng Nguyễn, Giang Vũ, Phước Hà, Trần Hiếu, Hiếu Lê, Thế La, Hoàng Hải, Hiền Lương, Võ Thanh Ngân, Tỉnh Lê, Giang Nguyễn, Hải Sơn Nguyễn, Dương Anh Tuấn, Thành Nhân Nguyễn Cửu, Dũng Cô Đơn, Thử Đỗ, Hoàn Trôn, Quyền Quang, Sắt Huỳnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.